Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, Thái Hậu Nam Sủng, 8, chương 580, Thái Hậu Nam Sủng, 8, Trọng Quỳ cũng không cấm có chút kinh ngạc, kia vương thượng tự nhiên quản không xong, Thái Hậu cùng Tiên Vương tách ra nhiều năm như vậy, trở về không bao lâu, Tiên Vương liền qua đời, Thái Hậu ở quá. Lại đúng là tốt nhất tuổi, khó tránh khỏi tịch mịch đi, Như Ý cũng không tốt nhiều lời. Nàng vẫn là chưa lấy chồng nữ tử đâu, Trọng Quỳ lại ở trong lòng xì một tiếng khinh miệt, ở quá, đùa giỡn cái gì, Cẩm Sắt phu nhân cùng Trọng Phong nhưng là, phụ thân của tự mình cũng không tốt nhiều lời, nhưng Cẩm Sắt phu nhân lần này như vậy không biết kiểm điểm. Đêm Nam Sủng sự tình đều truyền ồn ào huyên náo. Hoàn toàn không để ý vương thượng thể diện, thật sự là, hơi quá đáng, cái kia Nam Sủng, nhất định là cái họa thủy. Trọng Quỳ nói, phàm là lấy sắc thị nhân, đều nên biết điệu thấp, huống chi đó là Thái Hậu, Như Ý không điểm đứt đầu. Đều nói cái kia Nam Sủng vô sỉ đâu đai y hạ lưu. Chuyện này, vương thượng đã biết sao? Đương nhiên đã biết, nghe nói rất tức giận. Đi rất giữa hậu cung nhào quá, muốn giết kia Nam Sủng, Thái Hậu liều chết bảo hộ, Như Ý xấu hổ nói. Muốn không phải như vậy, cũng sẽ không thể ở trong cung truyền thành như vậy, mẫu thân của tự mình minh mục trương đảm cùng Nam Sủng tư thông. Loại chuyện này, đổi thành bất luận kẻ nào đều nhân chịu không nổi đi. Huống chi Cơ Huyền Thương vẫn là Tần Quốc quân vương đâu. Thực muốn nhìn một chút. Là cái dạng gì Nam Sủng, có thể nhường Thái Hậu cùng con trai của tự mình phản bội. Còn muốn liều chết bảo hộ Trọng Quỳ nói. Ở Triệu Quốc, ta liền nghe nói Tần Quốc dân phong mở ra. Không nghĩ tới mở ra thành như vậy, Như Ý ôm cái miệng nhỏ nhắn. Này truyền đi ra ngoài, nhưng chỉ có cái chê cười, cũng không phải là sao Trọng Quỳ nghĩ nghĩ. Chuyện này, chẳng lẽ Trọng Phong không có tỏ thái độ sao? Cẩm Sắt phu nhân thủy chung cùng hắn từng có một đoạn cũ tình. Hắn liền như vậy xem nàng cùng nam nhân khác làm loạn. Như Ý, ta hôm nay đi về trước, ngày khác lại tới tìm ngươi ngoạn, Trọng Quỳ đứng lên nói. Cái này đi sao, vậy ngươi lần sau sớm một chút đến Nga, Như Ý cô đơn đối với của nàng bóng lưng vẫy tay. Đàn cửu thiếu gia Trọng Quỳ một bên hướng bên ngoài đi. Vừa hướng không khí kêu đàn cửu, quả nhiên, bán dây sau, hắc y thiếu niên liền quỷ mị một loại xuất hiện tại bên người nàng. Cùng nàng sóng vai đi tới, trên tay dính điểm tâm mảnh vụn, không biết đi nơi nào ăn vụng, Trọng Quỳ biết hắn tai thính mắt tinh, nhất kêu sẽ trở lại, muốn hét không trở lại, vậy tỏ vẻ hắn biến thành tô cừ, nhanh như vậy bước đi, đàn cửu bất mãn. Vừa mới ăn thống khoái, đàn cửu thiếu gia, nghe nói Thái Hậu có cái Nam Sủng, người có hay không đi xem? Trọng Quỳ cười hỏi, không muốn nhìn, đàn cửu trực tiếp nói, Nam Sủng là cái gì vậy? Xem một chút cũng sẽ không thể thế nào a, ngươi dám can đảm chi phối bản đại nhân. Có phải không phải ra ngứa? Đàn cửu lườm nàng liếc mắt một cái, Trọng Quỳ bất đắc dĩ, người kia ở trong vương cung nơi nơi chạy. Khẳng định đi qua Thái Hậu trong cung, thuận tiện xem liếc mắt một cái cũng không chịu sao. Thật sự là keo kiệt. Nam Sủng là cái gì? Đàn cửu hỏi, chính là Trọng Quỳ xem hắn trắng trẻo nõn nà khuôn mặt. Quên đi, không nghĩ độc hại hắn thuần khiết tư tưởng. Người xem, người bình thường đâu nuôi chó dưỡng miêu làm sủng vật. Có người đâu, liền dưỡng cái nam nhân. Đã kêu Nam Sủng, đàn cửu nghe xong. Rất là suy nghĩ sâu xa hồi lâu, sau đó một mặt nghiêm túc nói như vậy, ta cũng vậy của ngươi Nam Sủng, ngươi không cần nói lung tung a. Trọng Quỳ hơi kém bị khẩu sặc nước mà chết, loại sự tình này, là có thể thuận miệng nói sao, nhưng là ngươi dưỡng ta nha, đàn cửu mất hứng, dám chất vấn hắn nói lung tung nói, này nô lệ gần nhất tuyệt đối là da ngứa, hết chương.